Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Số liệu đúng rồi. Tại Trương Vân huy động phía dưới, 120 tên mang theo smartphone công xưởng công nhân bị triệu tập đến một gian phòng họp lớn bên trong. Đi qua phái phát, mỗi tên công trong tay của người đều thêm một cái màu đen khỏe mạnh vòng tay. Viên Thiệu Hoa cùng Nhạc Cường đều là vòng tay công xưởng phong chứa lên xe ở giữa công nhân. Hai người trước kia đều tại một nhà chất bán dẫn công xưởng công tác. Nhưng bởi vì nhà kia công xưởng nhập không đủ suất, phá sản đóng cửa, cho nên về sau hai người đều thất nghiệp. Hồi trước nhìn đến hắc cốt đầu vòng tay công xưởng chiêu công bố cáo, tiền lương cùng đãi ngộ cũng không tệ. Hai người bọn họ bằng vào quá cứng kinh nghiệm làm việc, thành công bị chiêu tiến vào công xưởng. Vừa mới hơn 500 con khỏe mạnh vòng tay, thì có hơn 100 con là trải qua tay của bọn hắn hoàn thành phong trang. Lão Nhạc, ngươi nói tay này vòng thật có thể có tác dụng sao? Ta có thể nghe nói nó có thể quét hình ra trong thân thể tật bệnh cùng tổn thương a. Viên Thiệu Hoa nói, hắn đeo mang lên trên khỏe mạnh vòng tay về sau, cầm ra bản thân smartphone, bắt đầu hạ lại tương quan khỏe mạnh app. Nhạc Cường cười cười, nói ra, không rõ ràng, dù sao ta cảm thấy có chút treo. Ta cái này một mực có mãn tính viêm dạ dày, ta không tin nó thật có thể kiểm trắc đi ra. Hai ta ý nghĩ một dạng, ta cũng cảm thấy không đáng tin lắm. Có thể nhìn Chu tổng giám bọn họ như vậy nhìn kỹ dáng vẻ, cũng không biết có phải hay không là có huyền cơ gì. Viên Thiệu Hoa lắp đặt tốt áp, bắt đầu dựa theo nhắc nhở tiến hành động thái quét hình. Nhạc Cường nói, bọn họ những kiến thức kia phần tử sự tình, ai biết bọn họ nghĩ như thế nào. Bất quá, ta ngược lại thật ra chờ mong cái đồ chơi này thật có thể có tác dụng. Dạng này, công xưởng có thể tiếp tục mở công sinh sản, ta phần công tác này liền có thể bảo vệ. Viên Thiệu Hoa gật đầu, mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Đúng vậy a, công việc bây giờ càng ngày càng khó tìm, ta là không muốn lại thất nghiệp, nhưng xem ra đoán chừng có chút treo. Nghĩ tới chính mình cái kia sắp ra nước ngoài học nhi tử, còn kém mấy chục ngàn khối học phí, Viên Thiệu Hoa liền có chút đau đầu. Nếu như phần công tác này lại bởi vì công xưởng đóng cửa mà mất đi, vậy hắn thật không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi theo sau lưng của hai người truyền đến. Đúng rồi, phía trên số liệu thế mà đúng rồi. Hai người vội vàng quay đầu nhìn qua. Nói chuyện người này hai người bọn họ đều biết, tên là Vương Đa Dương. Một cái phân xưởng, chỉ thấy Vương Đa Dương lúc này hai mắt chính nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, sắc mặt đỏ lên nói, ta đầu gối cùng phần eo nhận qua thương tổn, thật kiểm trắc đi ra. Các ngươi nhìn, nói, hắn liền vội vàng đem điện thoại di động đưa cho người bên cạnh nhìn nhìn. Thật hay giả, Vương Đa Dương gia hỏa này không có nói vớ nói vẩn a. Viên Thiệu Hoa thầm nói, hắn không có nói quàng, là thật, cái đồ chơi này thật có tác dụng. Nhạc Cường cái kia có chút thanh âm run rẩy, theo Viên Thiệu Hoa bên trái truyền đến. Viên Thiệu Hoa hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, ngươi đang nói cái gì? Nhạc Cường đưa di động đưa tới trước mặt hắn, nói, chính ngươi nhìn. Viên Thiệu Hoa vội vàng ngưng mắt nhìn nhìn, tại tật bệnh cái kia một cột, thấy được, mãn tính viêm dạ dày, bốn chữ, thật quét hình đi ra. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Viên Thiệu Hoa kinh ngạc nói. Nhạc Cường nói, không chỉ là mãn tính viêm dạ dày, ta hồi trước cưỡi xe gắn máy thời điểm, bắp chân bị ống khói bị phòng kiểm trắc đi ra, bả vai có vấn đề, cũng cho ta kiểm trắc đi ra. Thứ này quá thần kỳ a, thế mà đều đúng rồi. Lúc này, Viên Thiệu Hoa quét hình cũng kết thúc. hắn vội vàng điểm nhập app tra nhìn mình quét hình tình huống. Trạng thái, có chút hỏng bét, tật bệnh, thận hư, viêm tuyến tiền liệt, bên hông thoát vị đĩa đệm, tổn thương, tạm thời chưa có, tế bào ung thư, giám sát bên trong, năng lượng, 97/102, hướng xuống, cũng là một số phổ thông vòng tay chức năng, đến mức các loại tập thể dục phương án, giấc ngủ phương án, ẩm thực phương án chờ một chút công năng, bởi vì Internet kỹ thuật bộ đổi mới còn chưa tới vị. Cho nên app bên trong tạm thời còn không có khai thông qua. Lão viên, ngươi là tình huống như thế nào? Đối không? Nhạc Cường bỗng nhiên tiếp cận đầu qua tới hỏi. Ta, Viên Thiệu Hoa sắc mặt đỏ lên, che điện thoại di động ấp úng một hồi. Có chút khó có thể mở miệng, nhưng ở Nhạc Cường nhìn soi mói, thở dài, gật gật đầu cười khổ nói. Đúng rồi. Không chỉ là Viên Thiệu Hoa cùng Nhạc Cường cảm thấy kinh ngạc. Giờ này khắc này, trong phòng họp đã bởi vì mọi người kinh ngạc cùng hoảng sợ mà náo ông ông sôi trào lên. Ta có bệnh bao tử, thật quét hình ra đến rồi. Gần nhất hơi nhỏ cảm mạo, cái này đều có thể kiểm tra đến sao? Thật bất khả tư nghị đi. Đúng vậy à, ta chỗ này cũng đúng. Thế mà chỉ là quét qua thì kiểm tra đi ra ta có xương cổ bị bệnh. Xong, phía trên này viết, ta lại có bệnh tiểu đường. Trước kia không biết à, ta nói là gần nhất ta tinh thần không tốt lắm. Buổi tối cũng hầu như là ngủ không yên. Nguyên lai là được thần kinh suy nhược. Vậy phải làm sao bây giờ à? Ta có thể hay không biến thành bệnh tâm thần à? Nhìn điện thoại di động phía trên số liệu. Có người dám cảm giác rung động, có người dám cảm giác khủng hoảng. Bên trong một cái bị kiểm tra ra trong đầu có khối u công nhân, trực tiếp đem chính mình dọa đến mặt như màu đất, tê liệt trên ghế ngồi, đau khóc lên. Cuối cùng, đi qua thống kê, tại chỗ 120 người, chỉ có 16 người biểu thị số liệu không hợp, chính xác dẫn cao đến 86.6%. Một gian phòng làm việc bên trong, Giang Bác đã theo khu vực thành thị chạy đến. Vừa đến nơi đây, liền thấy Hầu Húc sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng đỏ bừng đi tới đối với hắn nói. Lão bản, ta có eo cơ vất vả mà sinh bệnh. Ta có eo cơ vất vả mà sinh bệnh a. Giang Bác gặp khác tâm tình sắp mất khống chế, có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là vội vàng an ủi. Không có việc gì lão Hầu, không phải liền là eo cơ vất vả mà sinh bệnh a. Không phải cái gì chị không được bệnh nan y, quay đầu ta cho ngươi thả 2 ngày nghỉ, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt. Không có chuyện gì, tâm tính để nằm ngang một chút. Hầu Húc ngẩn người, có chút giờ khóc giờ cười, hít sâu 2 cái về sau, đem điện thoại di động của mình đưa tới Giang Bác trước mặt nói. Lão bản, ta không phải ý kia, ý của ta là ta thật sự có eo cơ vất vả mà sinh bệnh mau bệnh. Bây giờ bị chúng ta cái này khỏe mạnh vòng tay cho quét hình đi ra à. Giang Bác tiếp qua điện, thoại di động nhìn qua, nói, ngươi không chỉ có eo cơ vất vả mà sinh bệnh, ngươi còn thận hư à. Lão Hầu, ngươi thân thể này cái kia bồi bổ. Hầu Húc ra mặt run lên. Ho khan nói, chỉ là rất nhỏ thận hư, ta là gần nhất thức đêm nhiều lắm tạo thành, không có việc gì. Lúc này, Chu Thụ Bồi cầm lấy một phần số liệu báo cáo đi tới. Nhìn đến Giang Bác về sau, vội vàng chào hỏi một tiếng, Giang Tổng ngài đã tới. Giang Bác nhẹ gật đầu, hỏi, Chu Tổng giám trong tay ngươi cầm là cái gì? Chu Thụ Bồi bận bịu đem báo cáo đưa cho Giang Bác. Lúc này vừa mới hiện trường đo kết quả, tham dự người kiểm tra hết thảy 120 người. Có 104 người biểu thị số liệu cùng thực tế tương xứng hợp. Chính xác dẫn cao đến 86.6%, trừ cái đó ra, cái kia biểu thị số liệu không hợp 16 người. Có 5 tên là liều chết không thừa nhận. còn lại 11 tên tất cả đều là khỏe mạnh, vòng tay bản thân chất lượng không hợp cách vấn đề. Chỉ cần chặt chẽ xét duyệt cùng cải tiến, nhất định có thể loại bỏ rơi những thứ này không hợp cách dẫn. Lời nói đến nơi đây, Chu Thụ Bồi mắt đỏ vành mắt, hưng phấn mà nắm chặt lại quyền đầu, da mặt cùng khóe miệng đều có chút phát run, thanh âm cũng có chút nức nở nói: Giang Tổng, Hầu Tổng, không có cô phụ ngài hai vị tín nhiệm, chúng ta thành công đem khỏe mạnh vòng tay tạo ra tới. Toàn bộ vòng tay chế tạo hạng mục, muốn nói người nào vất vả, người nào áp lực lớn nhất, cái kia không hề nghi ngờ khẳng định là hắn. Cái này kỹ thuật sản xuất tổng giám, sinh sản quá trình bên trong gặp phải vấn đề cũng không chỉ là tự mô men xoắn điều tiết khống chế khí tài liệu vấn đề, vẫn còn có rất nhiều vấn đề. Vì giải quyết những vấn đề này, hắn tóc bạc không ít, thậm chí gần nhất một tuần cơ bản đều không về nhà, ăn uống ở đều tại công xưởng bên này. Cho nên nhìn đến khỏe mạnh vòng tay thành công bị tạo ra đến, tỷ lệ hợp lệ còn cao đến 85% trở lên, hắn là thật phát ra từ nội tâm vui mừng cùng kích động. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.